Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Phần Lan Na Uy đồng cỏ. Eric vui sướng nói ra: "Đúng vậy, chúng ta tìm ngươi có việc. Chúng ta muốn hướng ngài bảo hộ khu tiến hành quyên tiền, hiến cho một mảnh bãi cỏ." Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi: "Hiến cho một mảnh bãi cỏ? Các ngươi mang theo thảo loại tới vẫn là chuyện gì xảy ra?" Bởi vì Eric nói nhà bọn hắn một mực làm nông trường, cho nên lão Dương liền làm ra cái suy đoán này. Nông trường trọng yếu nhất không phải nuôi cái gì gia súc, mà là nuôi thảo. Thảo tốt gia súc mới có thể tốt. Eric cùng Racy ngươi nhau nhau nở nụ cười. Ca ca nói ra, không phải thảo loại, chính là một mảnh bãi cỏ. Chúng ta biết ngươi bảo vệ thảo nguyên rất vất vả, cái này cần nhân lực vật lực, cho nên chúng ta giúp ngươi giảm bớt gánh vác. Ngươi nói quá phức tạp đi. Huynh đệ chúng ta cùng vài bằng hữu rất thích Alexander a. Chính là ngươi nơi này linh dương đầu bò đàn kia thớt tân vương. Nó rất trẻ trung thật sao? Nhưng nó rất xuất sắc. Mảnh này bãi cỏ chính là vì nó cùng nó đồng tộc hiến cho. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói ra. Các ngươi thích đầu kia tiểu linh dương đầu bò vương. Đúng vậy, chúng ta cho nó một cái tên gọi Alexander. Racy ngươi mỉm cười nói. Eric nói bổ sung, nếu có thể, chúng ta còn muốn cho nó chụp một đoạn phim phóng sự đâu. Những người này cho tiểu linh dương đầu bò vương đặt tên là Alexander. Đây chính là chân ái. Alexander có thể xưng văn hóa Tây Phương bên trong thứ nhất đế vương. Hắn 16 tuổi thay cha thống trị Macedonia, cũng xuất lĩnh bộ đội trấn áp Macedonia phía Bắc khởi nghĩa, thành lập thành thị Alexandroupolis. 18 tuổi thời điểm, Hy Lạp thành bang bên trong sinh ra phản Macedonia đại phản loạn. Athens cùng Thíp hai đại thành bang kết thành đồng minh đến công kích Macedonia. Alexander cùng phụ thân lãnh binh xuất chinh, cuối cùng đánh bại địch nhân. Tóm lại, Alexander là một tên tuổi trẻ tài cao đế quân. Tiểu linh dương đầu bò vương về sau nếu có thể trưởng thành là linh dương đầu bò đàn bên trong Alexander, kia thật được cho lưu danh sử xanh. Nơi này sử sách chỉ là thảo nguyên xanh xanh lịch sử. Eric cùng Racy ngươi mang đến 200 vạn ren quyên tiền, dùng cho nhường Dương Thúc Bảo cải thiện một mảnh thảo nguyên cho linh dương đầu bò đàn sinh tồn. Linh dương đầu bò đàn thuộc về di chuyển tính chất động vật. Bọn chúng truy đuổi cây rong mà di chuyển. Nếu có đầy đủ ngon miệng trồng cỏ tồn tại, vậy chúng nó liền sẽ không lại di chuyển. Eric một phương chính là muốn giữ lại bọn hắn trong bảo hộ khu. Này 200 vạn ren đến từ bọn hắn một cái đoàn nhỏ đội. Thích linh dương đầu bò bé đoàn nhỏ đội quyên tiền. Bên trong hết thảy có 16 người. Quyên tiền nhiều nhất là Eric cùng Racy ngươi huynh đệ. Bọn hắn quyên ra 4 vạn euro. Tương đương một cái 2 vạn euro không sai biệt lắm là 60 vạn ren. Này 4 vạn euro là hai huynh đệ tại nông trường cho gia đình làm việc 4 tháng để giành được tiền. Bọn hắn mỗi tháng mỗi người tiền công là 6,500 euro. Hai người hướng hắn giới thiệu góp nhặt số tiền kia không dễ dàng. Mỗi tháng chúng ta mưu thành vạch tính chất dùng tiền. Một tháng chỉ có thể hoa 2.500 khối. Trời ạ, 2.500 khối a. Chúng ta từ bỏ rất nhiều yêu thích. Lúc đầu huynh đệ chúng ta muốn đi Maldives độ cái giả. Muốn đi tìm cái đảo nhỏ nghỉ ngơi một tháng thời gian. Kia phải 1.500.000 khối. Nhưng về sau chúng ta đem số tiền kia tiết kiệm tới, quyết định quyên cho bảo hộ khu. Một điểm không sai. Còn có xe. Ta BMW X5 đã mở hơn 4 năm. Vốn định bán đi đổi một chiếc BMW X6. Về sau ta cũng quyết định đem số tiền kia tiết kiệm. Này 4 tháng đến cuộc sống của chúng ta thật sự là quá không dễ chịu lắm. nhìn xem hai cái thanh niên hung hăng lắc đầu. Dương Thúc bảo đều mộng, Phần Lan tiểu thanh niên bình thường qua đều là ngày gì? Một tháng hoa 2.500 euro vậy mà tố khổ thành dạng này. 2.500 euro tương đương trưởng thành dân tệ là 1.8-9.000 người dân tệ, tương đương thành ren tiểu tứ vạn. Dương Thúc bảo chua, này hai tiểu tử đầu thai thời điểm đến cùng thế nào chọn vậy mà có thể có được cuộc sống như thế, đầu thai thời điểm bật hack đi. Tố khổ kết thúc, nói về chính chuyện, Dương Thúc bảo tiếp nhận khoản này quyên tiền. Đây chính là đến từ quốc gia phát đạt phú hào gia đình quyên tiền. Nếu là hắn không tiếp thụ kia là đồ đần. Hắn nghĩ càng nhiều, vì hống hảo đám này tiểu tài thần hắn nói ra. Ta đem một mảnh bảo hộ khu cố ý thuộc cho Linh Dương đầu bò đàn. Ta sẽ sửa lương trên vùng đất này trồng cỏ chủng loại. Ưu hóa chất lượng, để bọn chúng sinh hoạt càng tốt hơn. Ta sẽ còn cho mảnh này bãi cỏ khởi một cái tên. Là dùng huynh đệ các ngươi tên đến mệnh danh vẫn là làm gì? Racy ngươi thật cao hứng. Có thể chứ? Dương Thúc bảo khoát tay nói. Đương nhiên có thể. Racy ngươi đang muốn đáp ứng. Eric lắc đầu nói. Số tiền kia là tổ chức chúng ta ra. Chúng ta cùng bọn tiểu nhị thương lượng một chút thế nào mệnh danh đi. Dương Thúc bảo vui sướng. Nói ra, này không có vấn đề. Các ngươi thương lượng trước. Giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm. Đi trên trấn tốt nhất phòng ăn nhấm nháp tối địa đạo châu Phi đồ ăn. Liền sông này một ít fan hâm mộ cho bảo hộ khu ủng hộ cường độ. Lão Dương đều muốn để tiểu Linh Dương đầu bò vương đến bồi rượu. Nếu là hai người bọn hắn vui lòng nói, ngủ cùng cũng không phải không được. Đương nhiên tiểu Linh Dương đầu bò vương trung quy là động vật hoang dã. Ba bồi làm việc nó không làm được. Lại có là Dương Thúc bảo cũng không muốn để cho tiểu Linh Dương đầu bò vương cùng bọn hắn sinh ra quá nhiều tiếp xúc, khoảng cách sinh ra đẹp. Nếu là cách quá gần bọn hắn phát hiện tiểu Linh Dương đầu bò vương trên người mùi khai nặng như vậy, da lông bên trên con muỗi nhiều như vậy, đi đái bộ dáng buồn nôn như vậy, khả năng liền sẽ không tiếp tục thích nó. Racy người huynh đệ cùng cái khác fan hâm mộ thương thảo một fan. Cuối cùng quyết định đem mảnh này bãi cỏ mệnh danh là Phần Lan Na Uy đồng cỏ. Nguyên nhân là đoàn bọn hắn trong đội trừ một tên người Pháp bên ngoài. Những người khác là Phần Lan hoặc là Na Uy tịch. Sở dĩ không cho đồng cỏ tên bên trong toán cộng nước là sợ đồng cỏ mang theo một chút bắp. Đồ hèn nhát bắp, đánh giá liền đầu hàng bắp. Bọn hắn thích nhất Linh Dương đầu bò bé chính là thông minh, cường ngạnh, dũng mãnh cùng thiếu niên có vì. Linh Dương đầu bò bé nhiều lần vì thủ hộ tộc đàn mà cùng Linh Cầu, chó hoang thậm chí hùng sư rằng co. Bọn hắn sợ Linh Dương đầu bò bé học người Pháp khuyết thiếu ý chí chống cự. Biết được những việc này, Dương Thúc bảo lấy điện thoại cầm tay ra cho bọn hắn truyền thâu phía trước quay chụp một đoạn video. Linh Dương đầu bò bé xua đuổi bầy Linh Cẩu video. Nhìn thấy video hai huynh đệ vô cùng vui sướng, liên tục vỗ tay tán thưởng. Dương Thúc bảo đưa Phật đưa đến Tây. Hắn căn dặn John an bài một trận trò hay. Nhường hai cái Linh Cẩu đi trêu chọc tiểu Linh Dương đầu bò vương, sau đó bị tiểu Linh Dương đầu bò vương đuổi xe thể thao mấy cây số hí. Hai huynh đệ một lần tình cờ vừa lúc nhìn thấy màn này, nhưng làm bọn hắn kích động hỏng. Nhìn xem bọn hắn nhìn về phía tiểu Linh Dương đầu bò vương ánh mắt, lão Dương biết này sóng mập liên quan tới Linh Dương đầu bò đàn quyên giúp sẽ không thiếu. Đằng sau Trương Kim Kiệt tìm đến hắn, hắn liền đem chuyện này nói với Trương Kim Kiệt. Sau khi nghe xong, Trương Kim Kiệt cười, xem ra ngươi bảo hộ khu biết cách làm giàu a. Dương Thúc bảo nói ra, là biết cách làm giàu, thế nhưng là tiền này là cho bảo hộ khu, không phải cho ta, ta không có khả năng hoa đây. Trương Kim Kiệt nói, ngươi nếu là nghĩ chính mình kiếm tiền kỳ thật cũng được. Ngươi làm một cái trực tiếp nha. trong nước loại kia chủ bá trực tiếp hình thức. Người nơi này trực tiếp hạng mục rất nhiều. Mỗi ngày trực tiếp mấy giờ. Đến lúc đó fan hâm mộ không thể thiếu. Khen thưởng cũng không thiếu được. Như thế tiền kiếm được không đều là của ngươi. Dương Thúc Bảo hoài nghi. Dạng này có thể thực hiện. Có người nguyện ý khen thưởng dùng tiền. Trương Kim Kiệt chấn kinh. Lão hộ người có phải hay không thời đại mới thanh niên? Có phải là 9X? Trực tiếp kinh tế ngươi đều không biết. Đại chủ truyền bá một năm mấy ngàn vạn kiếm có được hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.